Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 750, lại giết. Canh 4, rất tốt, Tống Thiết Hoa lạnh lùng quét mắt một vòng Sở Ly. Đối Kiều Trấn Hải nói, có như thế mãnh tướng, thật muốn cung hỉ Kiều bang chủ. Cũng vậy, Kiều Trấn Hải khẽ nói, quý bang có Phùng Xương Văn vậy nhân vật, cũng là thật đáng mừng. Vậy chúng ta liền đợi đến nhìn đi. Tống Thiết Hoa cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Ly, chỉ hy vọng như thế mãnh tướng không lại chết yểu. Chết yểu cái dám. Sở Ly che ngực, tức giận chửi một câu, họ Tống, khoản nợ này ta biết nhớ kỹ, nhất định tìm ngươi tính toán. Ha ha, Tống Thiết Hoa cười to, hảo hảo, ta chờ ngươi. Hắn nói xong phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Sở Ly phốc lại phun ra một ngụm máu. Kiều Trấn Hải ngồi xuống, thăm dò tay của hắn mạch, gật gật đầu, ngươi thân thể này rất khỏe mạnh. Bang chủ, không chết được a? Sở Ly nói, đương nhiên không chết được. Kiều Trấn Hải cười nói, ăn vào thuốc, qua hai ngày lại là sinh long hoạt hổ một đầu hán tử. Sở Ly cười tâu tét thật dày bờ môi, bang chủ, lần này ta có thể giết không ít. Ân, ngươi xác thực có đại công. Kiều Trấn Hải gật đầu. Sở Ly nói, kia lộng cái hương chủ đương đương, không có vấn đề a. Chờ ngươi tốt lại nói. Kiều Trấn Hải cười vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hắn rất nhanh bị khiêng trở về nhà mình, còn bị cho một bình linh dược. Khiêng lên hắn trở về bốn người, trong đó có Tống Phi. Sở Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn lưu lại. Sở Ly địa vị xưa đâu bằng nay, Tống Phi biết điều tìm cái cớ để bọn hắn đi trước, chính mình lưu lại. Sở Ly nằm tại giường bên trên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tống Phi. Tiểu Tống, nghe ngóng ngươi vấn đề gì đó sự tình. Tống Phi nói, hắn hiện tại còn khó có thể tin, sát thần nhân vật là Triệu Đại Hà. Sở Ly nói, ngươi biết Phùng Xương Văn nhà ở chỗ nào a? Biết rõ. Tống Phi gật gật đầu. Sở Ly nói, mang ta tới. Tống Phi trừng to mắt, ánh mắt hắn nguyên bản rất nhỏ, nhất tiếu liền híp không gặp ảnh tử, lúc này dùng sức trừng mắt vẫn không hiện lớn. Sở Ly khẽ nói, mau dẫn đường. Đại Hà, ngươi nghĩ đi giết hắn? Tống Phi nói, nói nhảm. Sở Ly khẽ nói, ta sớm muốn tìm đến hắn nhà, một đao giết hắn, bang chủ lại không ngừng không để cho ta vọng động, chớ xáo trộn hắn kế sách. Hiện tại được rồi, hắn kế sách không dùng được, vẫn là khỏi phải nghe hắn, giết đến tận cửa thống khoái nhất. Đại Hà, Phùng Xương Văn quỷ kế đa đoan, hắn nhà phòng vệ rất nghiêm. Tống Phi lắc đầu nói, bang chủ khẳng định cũng nghĩ đi, không làm được, không đi làm sao biết. Sở Ly khoát khoát tay, không nhịn được nói, ngươi dẫn đường chính là, bà ta dẫn đi ngươi liền đi, không cần phải để ý đến ta. Nếu không, hay vẫn là gọi hương chủ bọn hắn, bọn hắn đều là phế phẩm, vướng víu, không bằng ta một cá nhân. Đại Hà, đừng nói như vậy, ta chẳng lẽ nói sai, bọn hắn không phải phế phẩm. Sở Ly khẽ nói, ngươi một cái đại nam nhân, thật là rông dài, đi nhanh lên. Hắn nói bên dưới giường, đi ra ngoài. Tống Phi vội nói, ngươi còn thụ lấy thương a, một chút vết thương nhỏ, không chết được. Sở Ly sải bước lưu tinh đi ra ngoài. Tống Phi biết rõ hắn toàn cơ bắp tính khí, bất đắc dĩ đuổi theo. Minh nguyệt tại thiên không treo, bóng đêm thâm trầm, Bình An trấn hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước huyên náo phảng phất đã tán đi. Tống Phi dán vào chân tường, ẩn ở trong bóng tối. Khôi ngô cao lớn thân thể nhẹ như ly miêu, đi vô thanh vô tức. Khinh công xác thực có độc chiếm rượu, Phùng Xương Văn bên kia ít nhất có 30 hộ vệ. Tống Phi thấp giọng nói, Đại Hà ngươi đơn thương độc mã đi qua, quá nguy hiểm. Sở Ly không nói một lời. Tống Phi nói tiếp, không bằng kêu lên hương chủ bọn hắn, nói không chừng thừa dịp Phùng Xương Văn chủ quan, có một tia hy vọng. Sở Ly như cũ không nói lời nào. Tống Phi nói, người bị thương, Phùng Xương Văn lại không thụ thương, lại thêm hộ vệ của hắn, xác thực không có phần thắng. Sở Ly quay đầu hung hăng nguyết hắn một cái. Ngươi dài dòng nữa, ta một đao chém ngươi. Tống Phi tiếp xúc đến hắn ánh mắt hung ác, tâm run lên, ngậm miệng lại. Sở Ly ám thư thả một hơi. Cái này Tống Phi thật đúng là đủ toái miệng. Nói nhiều một cái, hết lần này tới lần khác lớn lên khôi ngô cao lớn. Ác nhân tự có ác nhân ma. Nhìn lại đảm nhiệm một cái ác nhân vẫn là rất có vui hứng thú. Triệu Đại Hà này tính khí, có thể xông mạnh đánh thẳng. Lục Thân bất nhận, trở mặt vô tình. Hắn cảm thấy thống khoái Lâm Ly. Còn thư sướng, đã nghiền, làm nhiều rồi người tốt. Làm một lần ác nhân, có một phen đặc biệt mỹ diệu tư vị. Hai người yên lặng đi 5 dặm đường, tới đến trấn đông đầu một gian đại trạch viện phía trước. Này đại trạch viện là Quách Sơn tòa nhà 3 cái đại, 4 tiến viện tử, phía trong có 20 mấy cái nha hoàn, hơn 40 hộ vệ. Tống Phi nói đến ít, Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện loại trừ 30 thiết huyết bang người, còn có 10 cái khuôn mặt xa lạ. Này 10 tên hộ vệ đều là tiên thiên cao thủ. Đây đối với Bình An trấn tới nói, vượt xa một cái hương chủ đãi ngộ. Sở Ly khoát khoát tay, ra hiệu Tống Phi ly khai. Tống Phi trần chờ, Sở Ly trừng mắt, vung đao hướng đỉnh đầu hắn đánh xuống. Tống Phi nhảy một cái sải bước lui ra phía sau. Sở Ly trừng mắt, quơ quơ đao, làm uy hiếp hình dáng. Hắn như nếu ngươi không đi, liền muốn thực chém. Tống Phi bất đắc dĩ gật gật đầu, ôm một cái quyền chui vào trong bóng tối. Sở Ly biết rõ hắn chạy đi bang chủ bên kia, chính hợp ý của hắn. Sở Ly đại viên kính trí thấy được Phùng Xương Văn sở tại. Hắn ngay tại thứ hai tiến chính trung viện bên trong, chậm rãi luyện một bộ quyền pháp. 40 hộ vệ vây vây bảo vệ tiểu viện. Người bên ngoài muốn xông vào, nhất định phải xông qua hộ vệ vòng mới được. Hắn nếu dùng chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt liền có thể đến hắn bên cạnh, một đao chém hắn. Hắn cũng không thể dùng chỉ xích thiên nhai, không thể vượt qua hắn hiện tại chỗ biểu lộ tuyệt học. Vĩnh viễn không thể coi thường người trong thiên hạ. Người thông minh quá nhiều, sơ qua lộ một chút kẽ hở, đều có thể phá hư chính mình phen này cố gắng. Trừ phi sinh tử tồn vong, bình thường tuyệt sẽ không dùng. Hắn hiện tại là Triệu Đại Hà, lực lớn vô cùng, đao pháp bá đạo, thân thể mạnh mẽ Triệu Đại Hà. Không có nội lực tu vi, không lại khinh công, chỉ dựa vào cường đại lực lượng mà sinh ra bạo phát lực. Cho nên có ngắn ngủi cực nhanh tốc độ. Hắn nếu muốn giết Phùng Xương Văn, chỉ có thể từng bước vượt qua. Nghĩ tới đây, hắn hướng lấy đại môn bay ra một cước. Đuổi, thật dày đại môn bị đá ra một cái hố. Sau đó lại một cước, bả động đạp đại, chính mình đụng đi vào. Phùng Xương Văn, ra đây nhận lấy cái chết. Sở Ly thật dày bờ môi toét ra, cười lớn một tiếng, ta Triệu Đại Hà tới vậy. Đại viên kính trí bên trong nhìn thấy, 40 hộ vệ chung, 20 cái chạy vội tới, còn lại 20 cái không nhúc nhích. Phùng Xương Văn chính là uể oải luyện quyền, động tác tiêu sái, mây bay nước chảy, đẹp trai bức người. Hắn trên mặt mang giống như cười mà không phải cười trào phúng. Hừ một tiếng, thật đúng là không sợ chết. Sở Ly tiếng hét lớn nói, Phùng Xương Văn, ngươi kẻ hèn nhát, ra đây nhận lấy cái chết. Phái khác ra những này phế phẩm. Hắn nói chuyện, vung đao một cái bình giang thức, tước bay một người thủ cấp. Hắn hai câu này công phu, đã giết 3 người, 20 cái hộ vệ đem hắn vây vào giữa. Vung vẩy trường đao điên cuồng tấn công. Trên người hắn trong chớp mắt xuống hơn 10 đạo vết thương. Hắn không chút nào để ý, giống như không phải là của mình thân thể, chỉ là một đao giết một người. Tuyệt không đi không, tuyệt không thất thủ. 20 cái hộ vệ nguyên bản dũng khí cường tráng, cảm thấy một người một đao là có thể đem hắn chém thành thịt muối. Lúc này bị hắn liên chảm 3 người, nhuệ khí tức khắc biến mất, bước chân trần trờ, đao pháp cũng không phục nguyên bản sắc bén,